Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 457, trường học giải phẫu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 tặng đậu một hồi thô trọng thở dốc sau đó. An Khả Hinh thân thể mềm nhũn ra, nằm ở Lâm Kiệt trên ngực, có chút thở hổn hển hỏi. Đủ hài lòng không? Tinh thần và thân thể cũng thoải mái vô cùng Lâm Kiệt. Đưa tay quen liền một chút mấy cọng bị mồ hôi ướt. Dính vào An Khả Hinh trên gương mặt tóc đen. Nhẹ giọng nói, An thúc thúc dặn dò. Đơn giản chính là để cho chúng ta chiếu cố lẫn nhau. Lẫn nhau quý trọng, còn có một chút chính là hy vọng chúng ta có thể sớm một chút kết hôn. Có đứa nhỏ. Hắn khẽ cười nói, ừ, ba người còn nói, chúng ta có thể là phụng tử lập gia đình, thậm chí có thể là tiên sinh đứa nhỏ. Sau kết hôn, ít nhất phải sinh hai cái đứa nhỏ. Cái đầu tiên đứa nhỏ họ Lâm, cái thứ hai đứa nhỏ muốn họ An. An Khả Hinh lật cả người, nằm ở Lâm Kiệt bên người, nóng lòng ba ba, đây là lo lắng đâu. A Kiệt. Ba thân thể là phải không? Lâm Kiệt lắc đầu một cái. Nói, ta nhìn mới nhất kiểm tra lại kết quả. Còn không có phát hiện khối u tái phát dấu hiệu. Những thứ khác kiểm tra thân thể trị số. Cũng đều ở sức khỏe trong phạm vi. Hắn đưa tay nắm ở liền An Khả Hinh trơn nhẵn bả vai. Nhẹ giọng nói, chú ý này là tâm lý nhân tố nguyên nhân. Giống như là nhìn một cái đếm ngược giờ đồng hồ cát chảy. Mặc dù lên quả nhiên cát còn rất nhiều, nhưng là mắt thấy cát tử mỗi một ngày giảm thiếu, một cách tự nhiên thì sẽ sinh ra khẩn trương, lo âu âm trạng. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, loại này tâm trạng quá nghiêm trọng, là có thể biết dụ khiến cho khối u tái phát. Ừ, cần tìm một cái tâm lý bác sĩ. Hoặc là ba ba người bạn cũ xếp hiểu một chút. An Khả Hinh gật đầu một cái. Nhẹ giọng hỏi. Chuyện này ta tới xử lý. A Kiệt. Vậy kết hôn. Sinh đứa nhỏ. Người tâm trạng. Đặc biệt thần kỳ. Ở trình độ nhất định có thể ảnh hưởng thân thể trạng huống sức khỏe. Nếu như một người nội tâm tràn đầy hy vọng và mong đợi. Liền sẽ đối với thân thể sinh ra rất tích cực đang hướng dẫn dắt. Lâm Kiệt tay ở An Khả Hinh trên mình chợt tới chợt lui. Nói, chúng ta có thể một mực để cho An thúc thúc tràn đầy mong đợi. Không ngừng thỏa mãn hắn mong đợi đồng thời, lại để cho hắn sinh ra mới mong đợi. Ví dụ như, hôn lễ à, bây giờ liền có thể bắt đầu tìm cách. Trước tìm cách cái một năm hai năm, chờ bệnh viện An Lâm đưa vào vận hành sau đó, lại cử hành hôn lễ. Sau đó là đứa nhỏ, lại có thể dày vò một, hai năm. Còn nữa cái thứ hai đứa nhỏ, Lâm Kiệt cười nói, khi đó, Khả Mộng cũng kém không nhiều đến. Nói bằng hữu kết hôn tuổi tác, lại để cho nàng dày vò, vừa có thể treo ba ba ngươi năm sáu năm. Có lẽ đến khi đó, y học kỹ thuật liền tiến bộ đến, để cho chúng ta cảm thấy kinh ngạc trình độ đâu. Hy vọng như thế chứ. An Khả Hinh nhìn một cái thời gian. Đứng lên nói. Miểu miểu mau trở lại. Ta đi tắm. Vậy cần phải trở về. Lâm Kiệt đưa tay một cái. Một lần nữa cầm An Khả Hinh kéo vào trong ngực. Cười đếu nói. Chúng ta quan hệ đã công khai. Ngươi có thể quang minh tránh đại lưu lại qua đêm. Thời gian đến thứ hai. Bởi vì Dương Nhạc di nhà cha mẹ người. Còn ở lại Tân Hải, Lâm Kiệt cứ tiếp tục cho Tần Cương nghỉ phép bầu bạn bọn họ. Con được mình lái xe đi Đại học Tân Hải đi học. Căn cứ Lâm Miểu theo như lời, Dương Nhạc Di người nhà đối với Tần Cương rất là hài lòng. Nhất là thấy Diệp Hoành Thanh cho chuẩn bị kết hôn ở căn phòng lớn. Bọn họ lại càng hài lòng không được. Bọn họ sở dĩ ở lâu ở Tân Hải mấy ngày. Chính là suy nghĩ cho Dương Nhạc Di và Tần Cương hai người cử hành qua lễ đính hôn sau đó. Lại trở lại quê quán. Lâm Kiệt đem xe chiếc đậu xong, xuống xe, đang muốn đi về phía tổng hợp dãy lầu học, chợt nghe có người hô, Lâm chuyên gia, mời chờ một chờ, Lâm chuyên gia. Lâm Kiệt dừng bước, theo thanh âm nhìn lại, liền gặp một cái mang mắt kiếng cao người thanh niên, vừa hô vừa hướng mình chạy tới, thấy người này gương mặt có chút quen thuộc, Lâm Kiệt hơi một lần muốn, mới nhận ra hắn chính là cái đó, ở chợ đêm quảng trường mua rượu chát thanh niên, Lâm chuyên gia, ngài khỏe, mắt kính thanh niên chạy đến Lâm Kiệt phụ cận, tự giới thiệu mình, ta là Lữ Hương học, Cao Ngạn Hồng bạn học, cũng là ngài sắp bác sĩ mổ chính cái đó đứa bé sơ sinh người nhà. Nghĩ đến chỗ này người ở chợ đêm, quảng trường và một người cô gái mười ngón tay đường chéo nắm nhau. Lâm Kiệt cũng biết, Cao Ngạn Hồng tâm tư coi như là uổng phí. Bất quá suy nghĩ thêm một chút, cái này từng nói khoác mà không biết ngượng nói cùng mình quan hệ không tệ. Lâm Kiệt lại là Cao Ngạn Hồng cảm thấy vui mừng. Đây là một cái tâm tư phức tạp hạng người. Không phải lương phối đây. Có chuyện gì? Lâm Kiệt giọng lạnh nhạt hỏi. Là như vậy, Lữ Hương học mang gió xuân ấm áp người nụ cười. Nói, đặc biệt cảm ơn ngài nhận hàm hàm giải phẫu. Ta nghe nói, Lâm chuyên gia ngài phải đem cái này một ca giải phẫu. Làm một ca trường học giải phẫu. Lâm Kiệt gật đầu một cái. Nói, chi nhánh bệnh viện là một khu nhà trường học hình bệnh viện. Trường học giải phẫu rất thường gặp. Vừa nói lời này, Lâm Kiệt cất bước đi về phía tổng hợp dãy lầu học. Lữ Hương học đi theo bên người hắn. Vừa đi vừa nói, hàm hàm tình huống rất là phức tạp. Lại nhỏ như vậy, mới 5 tháng, chúng ta trước mời mấy tên tâm ngoại chuyên gia cùng xem bệnh. Bọn họ đều nói đây là một ca rất khó khăn đại thủ thuật. Hơi lơ là liền có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Lâm chuyên gia ngài một bên giải phẫu, còn một bên giảng giải. Cái này, Lâm Kiệt dừng bước, nhìn Lữ Hương học, cắt đứt hắn mà nói. Nói, lúc ấy ta tiếp cái này ca giải phẫu lúc đó. Đã nói rõ, đây là một ca trường học giải phẫu. Các người đem em bé chuyển nhập chi nhánh bệnh viện. Ta muốn đương nhiên cho rằng, đối với cái này giải phẫu điều kiện, các người là đồng ý. Hắn phất phất tay, không thèm để ý nói, nếu thân nhân các ngươi đối thủ thuật hình thức có ý kiến, vậy thì không làm là trường học giải phẫu. Ngay tại Lữ Hương học lộ ra nụ cười thỏa mãn lúc đó, liền nghe Lâm Kiệt tiếp tục nói, ta sẽ đem bệnh nhân chuyển cho những thứ khác nguyện ý đón lấy bác sĩ. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi không hài lòng, cũng có thể cầm bệnh nhân chuyển tới những thứ khác bệnh viện. Lâm chuyên gia, ta không phải cái ý này. Lữ Hương học lập tức liền gấp gáp, hai bước đi vòng qua Lâm Kiệt trước người, liền muốn mở miệng giải thích. Lâm chuyên gia ngài nghe ta nói, ta thật không phải là cái ý này. Bây giờ Lâm Kiệt cũng không có tâm tình, vậy không có ở đây phản ứng hắn. Vừa vặn có mấy vị tới dự thính Lâm Kiệt chương trình học sinh. Thấy có người dây dưa Lâm Kiệt, cứ tới đây ngăn cản Lữ Hương học. Lâm Kiệt chương trình học đúng lúc khai giảng. Chẳng qua là hắn chú ý tới, Cao Ngạn Hồng tinh thần có chút trầm thấp. Ở giờ học gian lúc nghỉ ngơi, vị kia một mực ở phòng học bên ngoài bồi hồi Lữ Hương học. Không có tới tìm Lâm Kiệt, nhưng là cầm Cao Ngạn Hồng gọi tới một bên. Buổi trưa 12 giờ, chương trình học đúng lúc kết thúc. Lâm lão sư, có thể chiếm dụng ngài mấy phút thời gian sao? Nhìn vội vàng chạy tới mình phụ cận, một mặt thỉnh cầu Cao Ngạn Hồng. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, có thể, chúng ta đi phòng làm việc đi. Mấy phút sau đó, đi vào phòng làm việc Lâm Kiệt, nói thẳng muốn hỏi, Cao Ngạn Hồng, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Cao Ngạn Hồng đứng thẳng người, nói, Lâm lão sư, thật xin lỗi, Lữ Hương học là ta bạn học trường cấp 3. Hắn khôn khéo, rất được lão sư và bạn học thích. Ta cũng thích hắn, Đại học sau đó, chúng ta thi vào bất đồng trường học, lẫn nhau bây giờ, vẫn duy trì liên hệ mật thiết. Lần này, hắn cầu ta mời lão sư ngài ra tay, cứu chữa hắn thân thích đứa nhỏ. Ta gặp cái đó đứa nhỏ bệnh tình nghiêm trọng, hơn nữa có mình tư tâm, liền thỉnh cầu Hạ Ước Mẫn cầm cái đó cơ hội nhường cho ta. Nói đến đây, Cao Ngạn Hồng sắc mặt chính là buồn bã, nói, chờ cái đó đứa nhỏ nằm viện sau đó, ta mới biết, nguyên lai nàng là Lữ Hưng Học bạn gái ca ca đứa nhỏ. Ta cẩn thận, vốn chính là ta tư tâm vọng tưởng, tan biến, liền tan vỡ, bất quá có thể thấy cái đó đáng thương đứa nhỏ khôi phục sức khỏe. Cũng không có cái gì, xin lão sư ngài không nên đem buông tay bỏ mặc. Lâm Kiệt nhướng mày một cái, hỏi, trường học giải phẫu là chuyện gì xảy ra? Cao Ngạn Hồng hít sâu một hơi, giải thích nói, Lữ Hương Học nói cho ta, đứa trẻ phụ mẫu quả thật có băn khoăn, cho rằng như thế độ khó cao giải phẫu, lão sư ngài còn phải phân tâm trường học giảng dài, có chút không ổn, Lữ Hương Học tạm thời xung động, liền muốn ở bạn gái nhà trước mặt người biểu hiện một chút. Liền thử tới đây câu thông một chút. Lão sư, Lữ Hưng Học hắn bây giờ hết sức hối hận. Cái này căn bản không là đứa nhỏ người nhà chủ ý. Đều là hắn tự chủ trương. Mời lão sư ngài không nên buông tha cái này đứa nhỏ. Cao Ngạn Hồng giải thích. Cũng coi là hợp tình hợp lý. Lâm Kiệt trầm ngâm một chút. Nói, như vậy đi. Bây giờ ngươi và ta cùng đi bệnh viện. Có một số việc và thân nhân bệnh nhân tự mình câu thông một chút tương đối khá. Gần một tiếng sau đó, Lâm Kiệt và Cao Ngạn Hồng đi tới ngoại khoa tim đặc biệt giám hộ phòng bệnh. Gặp được mang bên ngoài cơ thể phổi màng dưỡng khí hợp máy. Nằm ở trẻ sơ sinh đặc chế nhiệt độ ổn định trong dương bệnh nhẹ người. Bên ngoài cơ thể phổi màng dưỡng khí hợp máy là một loại có thể đem tĩnh mạch máu đổi thành thành. Động mạch máu máy, bởi vì cái này cái trẻ sơ sinh tim hình quái gì? Có phòng cách sứt mẻ, còn không có tâm thất trái và phải phân chia. Cái này thì tạo thành bơm nhập động mạch máu, chưa có không ít tĩnh mạch máu. Tạo thành trẻ sơ sinh cung dưỡng tính chưa đủ, ảnh hưởng nghiêm trọng thân thể trưởng thành. Cái này đài khí cụ, có thể tăng lên trong máu chứa dưỡng khí tính. Đồng thời đưa đến một số tim và phổi chức năng, mới có thể có hiệu quả giảm thiểu bệnh nhân tim phổi áp lực. Ở thời khắc cần thiết, cái này đài khí cụ, thậm chí có thể hoàn toàn thay thế tim phổi chức năng. Duy vì thân thể con người cơ năng vận chuyển bình thường. Chỉ có 5 tháng lớn bệnh nhân, yên lặng nằm ở trong suốt nhiệt độ ổn định dương bên trong. Thoạt nhìn nhỏ nhỏ. Nhu nhu nhược nhược, rất làm người ta thương tiếc, nghĩ đến có lẽ không lâu sau, sẽ có mình hài tử. Lâm Kiệt trong lòng một chỗ, thì trở nên được mềm mại đứng lên. Ngay tại lúc này, Nhâm Mậu Thực, còn có mấy vị bác sĩ, vội vàng chạy tới. Lâm chuyên gia, toàn bộ ngoại khoa tim trên dưới đều rất mong đợi cái này một ca giải phẫu à. Nhâm Mậu Thực đi tới Lâm Kiệt phụ cận. Cười nói, tự chữa gian phòng cách, xây lại tâm thất trái và phải, vẫn là đứa nhỏ giải phẫu, độ khó có thể tưởng tượng được, cái này ca trường học giải phẫu, nhất định có thể để cho không ít người lớn bị ích lợi. Lâm chuyên gia, cảm ơn ngươi, Lâm Kiệt khách khí nói, ta bây giờ là trường y khoa và chi nhánh bệnh viện một thành viên, là một chút trường học công tác là nghĩa bất dung từ. Nhâm Mậu Thực thán phục nói, cũng là Lâm chuyên gia ngươi, ta có thể không có lòng tin, cũng không dám cầm như thế độ khó cao giải phẫu, làm mẫu trường học, toàn bộ ngoại khoa tim bác sĩ, bây giờ là người một phần cái này nhỏ bệnh nhân hồ sơ bệnh lý. Ta đã yêu cầu bọn họ làm một phần cặn kẽ phương án giải phẫu, không có so sánh, cũng chưa có chênh lệch. Nhâm Mậu Thực nhìn lướt qua hắn bên cạnh mấy vị bác sĩ. Nói, là thời điểm để cho bọn họ sáng suốt biết, mình trình độ và quốc tế cấp chuyên gia bây giờ, kết quả có bao nhiêu sai biệt, miễn được không biết trời cao đất rộng, bỗng để cho người chê cười. Lâm Kiệt cười nhạt, nhìn chung quanh, hỏi, thân nhân bệnh nhân đâu? Ta có một số việc muốn cùng bọn họ nói một chút. Hắn lời này còn chưa rơi xuống đất, thì có một nam một nữ hai người thanh niên, bước nhanh đi tới, nam tướng mạo có chút phổ thông, nữ mặc dù vẻ mặt tiều tụy, dung mạo nhưng là hàng đầu xinh đẹp, theo điện ảnh TV minh tinh tựa như, chỉ bất quá, người phụ nữ này đi tới Lâm Kiệt phụ cận, liền vẫn nhìn chằm chằm vào mặt hắn xem, thật giống như mặt hắn lên dài hoa. Lâm chuyên gia, Nhâm giáo sư, thanh niên đánh xong gọi, nói, Lâm chuyên gia, đối với đại danh của ngài, chúng ta là sớm có nghe đồn, cảm ơn ngài đồng ý ra tay, cho Hàm Hàm làm giải phẫu. Lâm Kiệt hơi gật đầu, hỏi, các ngươi là nhỏ bệnh nhân, à, ta là Hàm Hàm ba ba, ta kêu Chu Tuấn Anh, thanh niên giới thiệu xong mình. Lại một chỉ bên người cô gái, nói, nàng là Hàm Hàm mẫu thân, Tạ Như Băng. Cô gái thu liễm ở Lâm Kiệt trên mặt băn khoăn ánh mắt, nói, Lâm chuyên gia, ngài khỏe, cảm ơn ngài đáp ứng cho Hàm Hàm làm giải phẫu. Lâm Kiệt trầm giọng nói, ta cần một lần nữa nhắc nhở các ngươi, Hàm Hàm giải phẫu là một ca trường học giải phẫu. Nếu như các ngươi đối với cái này giải phẫu hình thức có ý kiến, có thể nói thẳng, ta sẽ cho Hàm Hàm an bài những thứ khác bác sĩ chủ đao. Chu Tuấn Anh và Tạ Như Băng nhìn nhau một cái, nói, không có ý kiến, không có ý kiến. Nói thật, trước vợ chồng chúng ta hai cái là có một ít băn khoăn, sau đó sau khi nghe ngóng mới hiểu được, chỉ có trong lòng đã có dự tính bác sĩ mổ chính, mới biết công khai làm trường học giải phẫu. Lâm chuyên gia ngài cầm Hàm Hàm giải phẫu làm một ca trường học giải phẫu, liền đại biểu Hàm Hàm giải phẫu ở ngài nơi này chính là một đĩa đồ ăn. Chu Tuấn Anh trên mặt nổi lên nụ cười, nói, loại chuyện này chúng ta cao hứng còn không kịp đây. Lời nói này rất là đẹp. Lâm Kiệt đối với bọn họ tỏ thái độ vậy rất hài lòng, nói, mấy ngày nay thông qua máy này bên ngoài cơ thể phổi màng dưỡng khí hợp nghi, trước hết để cho Hàm Hàm khôi phục một ít thể lực, giải phẫu an bài ở thứ sáu buổi sáng 10 giờ tiến hành. Vừa nói lời này, hắn đưa ánh mắt chuyển hướng Nhâm Mậu Thực. Nhâm Mậu Thực lập tức trả lời, ngoại khoa tim đã chuẩn bị xong, ngày hôm đó trừ khẩn cấp giải phẫu ra, không biết lại an bài những thứ khác giải phẫu. Lâm chuyên gia ngươi dùng phòng giải phẫu vậy an bài thỏa đáng, chẳng qua là trợ thủ giải phẫu một khối này. Lâm Kiệt thuận miệng nói, trợ thủ giải phẫu, ta liền tư tuyển trong học sinh mình một hai đi. Mục đích tới nơi này đã đạt tới, Lâm Kiệt định rời đi. Lâm chuyên gia, còn xin chờ một chút. Chu Tuấn Anh gọi lại Lâm Kiệt, từ phòng bệnh trong ngăn kéo nhỏ, móc ra một cái tuyệt đẹp đại lễ hộp, cười nói, Lữ Hương Học nói, ngài rất thích kinh thành mứt hoa quả, ta cố ý mời người ở kinh thành cửa hiệu lâu đời bên trong mua một ít, để cho người đưa tới, ngày hôm nay mới vừa đưa đến, nho nhỏ tâm ý, xin Lâm chuyên gia không nên chê. Lâm Kiệt nhướng mày một cái, hỏi, Lữ Hương Học nói, ta rất thích kinh thành mứt hoa quả. Hắn còn nói cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/mins/nối/tias/nối/tiuong/ky/chéo/hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.